Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt ta không kiềm được mà đỏ lên, thân thể không kiểm soát được mà uốn éo ồ. Là một con tiểu bạch xà ứ từ bên cạnh lên tiếng. Ta nghe tiếng nhìn qua, một vị tiên Nga thật xinh đẹp. Thật là một khung cảnh trai tài gái sắc. Ta mới mơ hồ nhận ra, tài tử giai nhân hẹn hò thường ở trong vườn hoa, mà sự xuất hiện của ta dường như không đúng lúc. Thật là hổ thẹn quá. Hắn thấy ta không phản ứng liền nắm đuôi ta lắc lắc, ta bị lắc đến choáng váng, suýt nữa thì sùi bọt mép. E rằng con rắn nhỏ này bị dọa sợ đến ngất rồi. Hắn nhíu mày nhìn ta một lúc, lên tiếng nói với nữ tử bên cạnh. Ta đưa nó đến chỗ thái thượng lão quân xem có tiên đan gì cứu chữa không. Tân Đình, ta cùng đi với ngài. Tân Đình, ta ngẩn người, nam tử mà ta bỏ lên người hóa ra chính là mỹ nam tử tuấn tú đệ nhất thiên đình trong truyền thuyết, Tân Đình thượng thần. Không ngờ hôm nay lại gặp mặt theo cách này. Sau khi bị hai người bọn họ đưa đến chỗ thái thượng lão quân, từ miệng lão quân ta mới biết được nữ tử bên cạnh hắn là Bích Nhan thượng thần. Là nữ thượng thần duy nhất còn sống trong số ít thượng thần ở thiên đình. Ba nhờ hưởng ánh sáng của Tân Đình thượng thần, ta được ăn tiên đan đặc chế của lão quân. Sau đó ta được lão quân tặng cho sư tôn ta giáo dưỡng. Nhờ sự điểm hóa của sư tôn, hiện nay ta mới tu luyện thành hình người, trở thành một tiểu tiên thấp kém nhất thiên đình. Tân Đình thượng thần và sư tôn có mối quan hệ tốt, lúc hắn rảnh rỗi thường cùng sư tôn đánh cờ. Ta là nữ đồ đệ duy nhất trong số các đồ đệ của sư tôn, nên mỗi lần họ đánh cờ, ta thường hầu trà nước bên cạnh sư tôn và Tân Đình thượng thần. Vốn tưởng rằng duyên phận của ta với Tân Đình thượng thần chỉ đến thế thôi. Không ngờ hôm nay ta không chỉ ngủ chung một chỗ với Tân Đình thượng thần, hắn còn nói muốn cưới ta. Tuy đã qua một đêm hoang đường với Tân Đình thượng thần, ta vẫn không quên chuyện chính. Thuốc tránh thai, lão quân nghi hoặc nhìn ta, ôm chặt cái hồ lô đựng đầy lờ tiên đan vào lòng, sợ ta cướp mất. Ngươi còn nhỏ tuổi chưa từng hôn phối, cũng chưa có tiền lữ, ngươi muốn thuốc tránh thai làm gì? Ta cười khan hai tiếng, ta quen một con tiểu kim ngư ở Giao Trì, tên là Tiểu Thạch Lựu, ngài cũng biết loài cá nhiều con cháu, nàng gặp một con cá bạc tình, một lúc mang thai cả trăm đứa con của tên đó, liền hỏi ta có cách nào giải quyết không, ta biết chỗ lão nhân gia ngài có thuốc tránh thai, liền bán mặt mũi này, đến cầu xin ngài. Ta nghiêm túc bịa chuyện nói dối ông ấy, bình thường không phải ngươi rất thích ăn cá vàng ở Giao Trì sao? Rõ ràng lão quân không tin lời ta, ngươi còn từng nói trứng cá vàng thơm nhất, điều này không sai, ta nghiêm túc gật đầu, trứng cá đó đúng là món ngon hiếm có, chỉ là Tiểu Thạch Lựu đã tu luyện thành hình người, ta với Tiểu Thạch Lựu kết nghĩa kim lan, tất nhiên không thể ăn nàng. Nhưng để giúp nàng, ta đã ăn thịt tên chồng cũ bạc tình của nàng rồi. Lão quân dùng mình, quả nhiên độc nhất lòng dạ nữ nhân, hê hê, ta cọ sát đến gần lão quân. Đưa bàn tay ma quỷ chạm vào hồ lô trong lòng lão quân. Ta chỉ cần một viên thuốc tránh thai, những tiên đan khác ta không đụng đến, ngài cứ yên tâm. Cũng may ta quen biết lão quân nhiều năm, ông ấy luôn bao dung ta, thậm chí thỉnh thoảng còn tặng ta tiên đan mới luyện xong để tăng cường pháp lực. Ta biết lần này ông ấy sẽ không từ chối ta, liền vui vẻ giật lấy hồ lô của ông ấy, bỏ thuốc tránh thai vào bình sứ nhỏ, cẩn thận cất vào tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chuyện ta nói với lão quân về Tiểu Thạch Lựu gặp cá bạc tình là giả, mang thai cũng là giả. Ta xin thuốc lần này, cũng chỉ là muốn để lại đường lui cho mình. Nếu Tân Đình thượng thần mặc quần xong không nhận trách nhiệm. Nghĩ đến hắn, mặt ta lại không khỏi đỏ lên. Đêm qua ta cùng hắn triền miên, hắn cứ muốn ta hết lần này đến lần khác. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Cho đến cuối cùng ta không còn chống đỡ nổi liên tục van xin, hắn mới chịu buông tha ta. Cách chương.